Thuật sư sổ tay, chương 191, vĩnh cướp người đi đường. Góc truyện audio.com, chấm, ta cũng không thích đem. Báo thù, ân oán, căm hận, những chữ này treo ở bên miệng. Hèn nhát mới ưa thích dùng văn học tân trang mình vô năng. Dùng ngôn ngữ giải tỏa kết cấu mình cuồng nộ. Nhưng ta hiện tại đã là một vị thân ở dị vực tử linh thuật sư. Chưa từng có đi, cũng không có tương lai. Thi thể không chỉ có là ta vật liệu, cũng là ta kết cục. Tử linh thuật sư lạnh lùng nói ra. Ta không quan tâm cái gì lâu dài lợi ích. Tâm tình tốt hỏng mới là ta duy nhất hành động tiêu chuẩn. Hiển nhiên dễ thấy. Từ ngươi mỗi ngày ăn mặt trăng đường liền nhìn ra ngươi chỉ nghĩ tới đoạn mệnh nhân sinh. Igola dương dương lông mày. Ngươi muốn báo thù An Nam. Có lẽ vậy. Harvey đập đi miệng. Đem ngón tay đốt ngón tay nhét vào cắn. Chủ yếu vẫn là nhìn lúc đó tâm tình như thế nào. Nếu như đến thời điểm ta thật không có đường ăn. Như vậy chỉ cần một chút oán hận có lẽ liền có thể nhen nhóm ta băng lãnh lưu hòa. Thuận tiện nhấc lên. Tại ta ly khai toái hồ ngục giam một đêm kia. Ta liền thề ta biết đem hết thảy muốn trở thành ta cấp trên người đều biến thành ta thích đáng yêu cấp dưới. Ta nói những này, cũng không phải là muốn sách trước 100 trời mời các ngươi gia nhập ta báo thù kế hoạch. Chỉ là hy vọng các ngươi đến thời điểm chí ít có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Các ngươi không chỉ có rất phiền phức, mà lại, ta cũng thật không muốn. Ashley nháy mắt mấy cái. Nói thực ra, ta ngoài ý muốn chỗ có chút cảm động. Dù sao ngươi khi đó cùng ta lần thứ nhất gặp mặt liền thảo luận ta thi ban làm sao dài sẽ càng đẹp mắt. Nói đến đây cái Harvey liền không khốn. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta làm một chút chuẩn bị. Ta cam đoan ngươi vô luận từ lúc nào chết đi. Mặt ngoài thân thể đều có thể mọc ra từng đóa xinh đẹp màu đen mân côi. Yên tâm đi. Tử linh thuật sư, Igola lạnh lùng nói ra, ta sẽ không cùng ngươi đối nghịch, nhưng cũng sẽ không gia nhập ngươi cái kia ngu xuẩn báo thù hành động. Ta không phủ nhận ta hiện tại vẫn lòng mang oán hận. Nhưng nếu như An Nam có thể trong những ngày sau từ bên trong làm ra đầy đủ bổ khuyết, ta cũng không phải là không thể để xuống điểm ấy. Mâu thuẫn nhỏ, dù sao tâm tình loại vật này là khó tin cậy nhất. Cho dù là đã từng nghiến răng nghiến lợi kẻ thù, đều có thể lại biến thành. Igola ngừng lại, bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nói đến, Harvey ngươi liền không sợ căn phòng này có nghe trộm thiết bị sao? Ngươi báo thù tiên ngôn khả năng đã bị An Nam nghe xuống tới. À, đúng à, xong. Harvey vỗ đầu một cái. Xem ra ta mặt trăng đường thật ăn quá nhiều. Ngươi đây. Igola nhìn về phía Ashley. Ngươi muốn báo thù An Nam sao? Biết rõ có thể sẽ bị nghe trộm. Ngươi còn giật dây ta ở sau lưng nói người nói xấu sao? Ashley đậu đen rau muống một câu. Không qua hắn lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói thực ra, so sánh với trả thù. Trong lòng ta càng nhiều là hiếu kỳ. Quảng cáo, hiếu kỳ. Hiếu kỳ nàng đến tột cùng sẽ làm sao lợi dụng nhóm chúng ta. Ashley nói ra, có thể trở thành kỳ thủ cố nhiên là có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Nhưng nếu như chỉ có thể trở thành quân cờ, không phải cũng có thể khoảng cách gần thưởng thức kỳ thủ lôi kéo khắp nơi phong thái sao? Nhưng nàng đầu tiên là đưa ngươi bán cho tứ trụ thần giáo. Lại dùng âm mưu quỷ kế ép buộc ngươi ký khế ước nô lệ. Ngươi không sinh lòng oán hận sao? Oán hận lời nói, hẳn là có, nhưng vừa mới quản gia mua cho ta góc bẹt đồ lót thời điểm. Ta oán khí liền tiêu mất không ít. Ashley thở dài, ta thực là một cái ý chí lực rất yếu. Rất dễ dàng bị ơn huệ nhỏ thu mua người thành thật. Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại rất lo lắng An Nam dùng mỹ nhân kế. Igola thổi phù một tiếng cười. Nếu như Fernand nghe đến ngươi nói mình là người thành thật. sợ không phải có thể tức giận đến muốn từ 6 tầng trong địa ngục leo ra. Harvey hỏi, cho nên ngươi là không có ý định trả thù sao? Nếu như ta thật muốn trả thù, cũng sẽ không trả thù ngày thứ nhất oán hận. Ashley nhìn xuống bên ngoài nghe hồng cảnh đêm, mà là trả thù sau đó 101 thiên lý tích lũy thất vọng. Đến mức tấm kia khế ước, ta thực không có để ý như vậy. Ashley nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi cảm thấy chỉ là một chương khế ước, liền có thể trói buộc ta sao? Nghe đến cuồng ngạo như vậy phách lối phát biểu, Igola vô ý thức liền muốn chào phúng hai câu. Nhưng nhìn xem Ashley tấm kia hoặc sáng hoặc tối bên mặt, chẳng biết tại sao liền nói không nên lời. Tựa hồ bị chấn nhiếp, là bởi vì cái này tà giáo đầu lĩnh qua lại lý lịch mang đến sức thuyết phục. Là bởi vì cái này phạm nhân vượt ngục có làm cho không người nào có thể coi nhẹ thực lực. Hay là bởi vì, nó đã sâu sắc nhận thức đến, cái này tên là Ashley Hit nam nhân, mới là giữa bọn hắn kinh khủng nhất một cái. Cái kia tấm da người phía dưới bao vây tà tính, sẽ trở thành quét sạch hết thảy gió. Thổi bay tên là tai họa máy xay gió. Ta thế nhưng là cấp quốc gia chống lui quân đại sư. Nghề nghiệp mò cá người. Công ty nhà vệ sinh bao năm hộ khách. Bạch kim tiền lương tiểu thâu. Làm việc ta không được. Đi ị tên thứ nhất. Ashley ung dung nói ra. Chỉ dựa vào khế ước liền muốn để cho ta làm sống. Thật sự là quá coi thường ta. Chấm. Igola nhẹ nhàng tát mình một cái. Nhưng Ashley ngươi trừ 101 trời khế ước bên ngoài, còn có cùng tiểu nữ hài kia cả đời khế ước. Harvey nhắc nhở. Ngươi làm tốt làm ba ba chuẩn bị sao? Nói đến đây cái Ashley mặt đều đen, lúc này nó cái nào còn không biết tiểu nữ hài Lizzie sở dĩ tìm tới nó. Liền là nhắm ngay lòng hắn mềm, cho nên mới lớn mật hứa hạ cái kia hai cái không hợp thói thường lời thề. Đổi thành An Nam hoặc là Igola những này ăn người máu bánh mì lớn lên, căn bản không có khả năng cùng với nàng ký kết như thế không hợp thói thường bá vương hợp đồng. Cũng chính là Ashley loại này đã thành thói quen bị lòng dạ hiểm độc xí nghiệp dùng vô lương hợp đồng nghiền ép khổ bức xã xúc, mới trong lúc nhất thời bị nàng manh hỗn quá quan, không có kịp phản ứng. Kết quả là bị triệt để bảo hộ. An Nam sở dĩ nguyện ý để Ashley cùng Lizzie ký kết khế ước, cũng là bởi vì nàng lười nhác nhiều gánh vác hai đạo gông xiềng. Mặc dù nàng có thể làm cho Lizzie không cho phép quá phận yêu cầu, nhưng khế ước hứa hẹn thứ này tự nhiên là càng ít càng tốt. Igola kỳ quái nhìn Harvey một chút. Ngươi còn không biết ba ba hàm nghĩa sao? Biết rõ, Harvey nhún nhún vai, nhưng dùng đến trêu đùa Ashley không phải rất có ý tứ sao, quảng cáo. Igola nhìn xem Ashley một mặt phiền muộn bộ dáng, tằng hắng một cái ra vẻ tùy ý nói. Nơi này khế ước hệ thống cùng huyết nguyệt bên kia không đồng dạng. Nhưng An Nam cũng không có khả năng dùng cái gì đặc biệt long trọng khế ước nghi thức. Tối đa cũng chính là đối hai cánh thuật sư có thể sinh ra chú chói. Nếu như cho ta một chút thời gian nghiên cứu lời nói, có lẽ có thể. Gõ gõ, quản gia thiếu niên mở cửa phòng, lễ phép nói ra, tiểu thư mời các ngươi đến đại sảnh trao đổi. Nếu như các ngươi muốn nghỉ ngơi trước một đêm, cũng có thể trì hoãn đến ngày mai. Không biết sau đó ta rốt cuộc muốn bán nhục thể vẫn là muốn bán linh hồn. Ta nhưng ngủ không yên. Igola lạnh lùng nói ra. Dẫn đường đi. Nó suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là trước không cùng Ashley nhẹ cho phép hứa hẹn lừa gạt sư đệ 6 quy tắc. Tại sự tình thành công trước đó không cần bạo lộ ra. Trừ phi là ngươi muốn lừa gạt hộ khách. Nếu không không nên tùy tiện đưa ra hy vọng. Bọn hắn đi theo quản phía sau nhà. Ashley trong lòng suy nghĩ lại không phải sau đó vận mệnh. Nó sở dĩ nhanh như vậy liền là tiếp nhận mình thân phận mới. Nguyện ý tiếp nhận An Nam tạm thời lãnh đạo. Trừ, đến đều đến, Cái này truyền thống thích ứng kỹ năng bên ngoài. Cũng bởi vì nó bỗng nhiên thêm một cái kỳ quái nghề nghiệp. Nghề nghiệp, vĩnh cướp người đi đường. Xã hội nhân viên nhàn tản. Nghề nghiệp đặc tính, trạng thái bình thường may mắn kiểm định. 5. Thời điểm then chốt may mắn kiểm định. 50. Lại càng dễ phát động sự kiện thần bí. Lại càng dễ dẫn phát khó khăn trắc trở. Lại càng dễ bị vận mệnh nhìn chăm chú. Lại càng dễ phát động lớn thất bại. Thuật linh khẩu vị giảm bớt. Nuôi nấng nhu cầu giảm bớt 50. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.